446. 7 năm ta bước theo, chân theo chân Thế Tôn, không tìm được lỗi lầm, nơi Thế Tôn chánh niệm. 447. Như quạ bay xung quanh, hòn đá như đống mỡ, có thể có gì mềm, có thể có gì ngọt. 448. Không tìm được gì ngọt, quạ từ đó bay đi, như quạ mổ hòn đá, ta bỏ Gotama. 449. Bị sầu muộn chi phối, cây đàn rơi khỏi nách, kẻ dạ xoa ác ý, tại đấy liền biến mất.